Chương 3065, Lan Thư Tài Thánh, chính mình tông môn, đạo thống coi là vô thượng thánh vật, bảo vật trấn giáo đồ vật, mà Lý Thất Dạ bọn hắn chỉ bất quá vì uống như vậy một nồi canh cá mà thôi. Vừa so sánh phía dưới, mặc kệ là dạng gì tông môn, mặc kệ là dạng gì đạo thống, mặc kệ là thế nào hạng người vô địch, đều lập tức trở nên 10 phần khó coi. Tự hồ, cùng Lý Thất Dạ bọn hắn so sánh đứng lên, bọn hắn liền thật là một đám nghèo kiết hủ lậu mà thôi. Ở thời điểm này, rất nhiều người lại không khỏi lại một lần nữa nghĩ đến Lý Thất Dạ một cái khác ngoại hiệu, Lý Mục Tỷ, nghèo khó, hạn chế tưởng tượng của ta. Cuối cùng, có một vị lão tổ không khỏi cười chua xót một chút, hắn là Lan Thư Tài Thánh. Ở thời điểm này, có một vị cường giả nhận ra cùng với Lý Thất Dạ ăn canh thanh niên, không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, cái gì, hắn chính là Lan Thư Tài Thánh. Thật hay giả, vừa nghe thấy lời ấy. Người chưa thấy qua Lan Thư Tài Thánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, không, không sai. Cường giả này ngay từ đầu cũng không dám xác định, lại nhìn kỹ một lần, nói ra, hắn, thật sự là hắn là Lan Thư Tài Thánh, mặc dù bây giờ hắn mặc tùy ý, nhưng, tuyệt đối sẽ không sai. Vị cường giả này đã từng thấy qua Lan Thư Tài Thánh một lần, mặc dù lần trước gặp Lan Thư Tài Thánh, đó là thủy tổ vô địch, hiện tại hắn lại mặc một thân thường phục. Mà lại bên hông hay là buộc lên tạp dề, nhưng là, hắn có thể xác định, trước mắt người thanh niên này, đích xác xác là Lan Thư Tài Thánh, đích thật là Lan Thư Tài Thánh. Có lão tổ nhìn xem người thanh niên này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở thời điểm này, không ít người đều nhìn phía Quyển Vân Thần bọn hắn Vân Phong Ngũ Hữu, nhìn thấy Quyển Vân Thần thần thái của bọn hắn, tất cả mọi người lập tức minh bạch, trước mắt người thanh niên này, đích xác xác là Lan Thư Tài Thánh, tại thời khắc này. Tất cả mọi người ngây dại, tại vừa rồi, Thánh Sương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế bọn hắn quỳ lạy tại đất, dùng lấy tối cao kính ý, đó đều đã đầy đủ rung động lòng người, cái này đều để người tưởng tượng không thấu, vì cái gì Tử Long Nữ Đế bọn hắn 12 cung chân đế như vậy, đều muốn hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ như vậy. Nhưng mà, hiện tại càng khiến người ta khiếp sợ là, Lan Thư Tài Thánh vô địch thủy tổ như vậy, vậy mà tự mình hạ trù, vì đệ nhất hung nhân nấu lên một nồi canh cá. Giữa cả thế gian, lại có ai có thế có đãi ngộ như vậy, Lan Thư Tài Thánh, thiên hạ hôm nay ghê gớm nhất thiên tài, đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, một thế vô địch thủy tổ, hôm nay, hắn vậy mà là Lý Thất Dạ xuống bếp nấu như vậy một nồi canh cá, thử hỏi thế gian, còn ai có thể có tư cách dạng này? Bao nhiêu người, nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh, đều đã là 10 phần tự hào, nếu như có thể cùng Lan Thư Tài Thánh nói lên như vậy một hai câu nói, vậy liền cho rằng làm vinh. Cả đời vinh hạnh, nhưng là, hôm nay, Lan Thư Tài Thánh thủy tổ như vậy, lại tự thân vì Lý Thất Dạ xuống bếp, nấu một nồi canh cá, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, chuyện như vậy, đó đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, liền xem như khoác lác, đều không có người dám thổi ra. Nếu như nói, có một ngày có người nói cho ngươi, ngươi thấy được Lan Thư Tài Thánh cho người khác xuống bếp, vì người khác nấu lên như vậy một nồi canh cá, như vậy. Tất cả mọi người cho rằng ngươi đang khoác lác, thậm chí ngay cả chính ngươi, cũng không dám thổi ra gia trâu như vậy, lớn nhất gia trâu, ngươi cũng chỉ có thể thổi như vậy, tại một ngày nào đó, ngươi cho Lan Thư Tài Thánh nấu lên một nồi canh cá, đó đều đã là ngươi cả một đời thổi qua lớn nhất gia trâu, chớ nói chi là đi thổi Lan Thư Tài Thánh cho ngươi nấu lên một nồi canh cá gia trâu như vậy. Nhưng là, hiện tại, Lan Thư Tài Thánh đích xác xác là vì Lý Thất Dạ nấu lên như vậy một nồi canh cá. Người khác ngay cả khoác lác cũng không dám thổi sự tình, lại chân thực xuất hiện ở đây, ăn uống no đủ, cũng nên làm chút chuyện chính. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng đứng lên. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ hai mắt hé ra, từ trên người mọi người khẽ quét mà qua, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, cấp bậc lễ nghĩa lớn như vậy, đó là gãy ta thọ, đứng dậy đi. Tạ đại nhân, Trường Sinh Điện hoàng lại bái, thần thái cung kính, Quang Minh Thánh Viện. Chân Long Đình tất cả cường giả, tất cả lão tổ, ở thời điểm này cũng đều nhao nhao đại bái, lúc này mới đứng lên. Khi tất cả quân đoàn đều sau khi đứng dậy, lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt mới rơi ở trên người Tam Mục Thần Đồng, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tiểu tử này, ngược lại là có dũng có triển vọng, có tình có nghĩa, bất quá nha, nếu không vội vã thi cứu, coi như bảo vệ mạng nhỏ, một thân đạo hạnh này liền xem như hủy, một đôi mắt này cũng coi là hủy. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, Linh Tâm Chân Đế Phương Tâm chấn động, vội đại bái, nói ra, xin mời công tử mau cứu hắn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ lay động đầu, nói ra, có thánh thủ ở chỗ này, cũng không cần ta xuất thủ. Nói, hắn cười nói với Lan Thư Tài Thánh, ngươi không phải luyện một lò thuốc tốt sao? Tên tiểu tử này liền giao cho ngươi. Lan Thư Tài Thánh nhìn một chút ngất đi Tam Mục Thần Đồng, không khỏi nở nụ cười, nói ra, thôi được, nếu tiên sinh đều nói như thế, ta như thế nào lại keo kiệt như thế một lò thuốc tốt đâu. Nói, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, giao cho Linh Tâm Chân Đế, nói ra, 15 ngày nuốt một viên, hắn làm luân tả thiên mệnh, cùng người chết không sai biệt lắm, chờ hắn sống lại đằng sau, đưa tới Kính Thảo Đạo Thống, ta cho hắn lại tiếp đạo cơ. Đa tạ công tử, đa tạ Tài Thánh. Nghe được Lan Thư Tài Thánh lời nói, Linh Tâm Chân Đế đại hỷ, lại bái. Thiên Đồng Đạo Thống không ít lão tổ vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi vì đó đại hỷ, Tam Mục Thần Đồng đây cũng là nhân họa đắc phúc. Nghe được Lan Thư Tài Thánh lời như vậy, không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ không gì sánh được, dù sao, đây là Lan Thư Tài Thánh thân chữa thương, cho dù chết người cũng có thể cứu sống, tạ ơn cũng không cần. Lan Thư Tài Thánh cười nói ra, hai người các ngươi, ngược lại là rất đăng đối, cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, người còn sống có cái gì không thể cầu ư. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày thành thân, thừa dịp tiên sinh còn tại đây, uống các ngươi một chén rượu mừng. Bị Lan Thư Tài Thánh kiểu nói này, Linh Tâm Chân Đế lập tức mặt đỏ bừng, quản chi nàng là một tôn chân đế, trước mặt người trong thiên hạ, cũng không khỏi thẹn thùng. Tất cả mọi người ngơ ngác, đây quả thực là khâm định một cọc việc hôn nhân, do thủy tổ tự mình làm mai, việc hôn nhân như vậy, so tông môn lão tổ mở miệng còn có tác dụng, thậm chí có thể nói, Lan Thư Tài Thánh đều mở miệng nói như thế một cọc việc hôn nhân, Y Điện Viên lão tổ cũng sẽ mười phần vui thấy kỳ thành. Ở thời điểm này, cũng không ít người len lén ngắm Kim Biến Chiến Thần một chút, Kim Biến Chiến Thần thần thái lạnh lùng, sát ý băng lãnh, cả người tựa như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Mọi người cũng minh bạch, Kim Biến Chiến Thần cùng Linh Tâm Chân Đế triệt để đừng đùa. Vào hôm nay trước đó, Linh Tâm Chân Đế hay là Kim Biến Chiến Thần vị hôn thê, đáng tiếc, khi Kim Biến Chiến Thần xuất thủ muốn chém giết Linh Tâm Chân Đế một khắc kia trở đi, hai người bọn họ liền thật là nhất đao lưỡng đoạn. Khi Y Điện Viên đơn phương xé bỏ hôn ước thời điểm, cái này cũng liền mang ý nghĩa Kim Biến Thần Đình cùng Y Điện Viên đoạn tuyệt quan hệ, cái này mang ý nghĩa Linh Tâm Chân Đế cũng không tiếp tục là Kim Biến Chiến Thần vị hôn thê. Hiện tại Lan Thư Tài Thánh tự mình mở miệng làm mai, thoáng một cái liền để Linh Tâm Chân Đế cùng Tam Mục Thần Đồng ở giữa việc hôn nhân lập tức liền biến thành sự thật, bọn hắn đôi hoạn nạn uyên ương này cũng coi là tu được chính quả, loạn thất bát tao sự tình cũng đến đoạn kết. Lý Thất Dạ cười cười, lười biếng nói ra, nơi đó để ý xử lý một chút ta điểm ấy phá sự. Nói đến đây, ánh mắt hướng Kim Biến Thần Đình, Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu trên người bọn họ quét qua, thản nhiên nói ra, nếu là 10 ngày ước hẹn, cho là muốn thực hiện ước định, hôm nay, vậy liền nhất quyết sinh tử đi. Khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người nín thở, ở thời điểm này, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn cũng không khỏi thần thái mãnh liệt. Lan Thư Tài Thánh hướng Quyển Vân Thần nhìn lại, chậm chậm nói ra, sư bá, hiện tại nhận thua còn kịp, chớ sai lầm. Lan Thư Tài Thánh đây là đang khuyên Quyển Vân Thần, đây cũng là cho Quyển Vân Thần một cơ hội cuối cùng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn về phía Quyển Vân Thần, trước đó, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, nếu như Lý Thất Dạ dám giết Quyển Vân Thần, chỉ sợ Lan Thư Tài Thánh sẽ vì hắn báo thù, cùng một vị thủy tổ là địch, đó là mười phần không sáng suốt sự tình. Nhưng, bây giờ lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, hiện tại ai nấy đều thấy được, Lan Thư Tài Thánh cùng Lý Thất Dạ quan hệ đó là không thể coi thường. Quyển Vân Thần lúc này nhìn về phía Mặt Khác Tứ Hữu, Mặt Khác Tứ Hữu giao một cái ánh mắt, đều trịnh trọng gật đầu, nói ra, bất luận đại ca làm ra như thế nào quyết định, chúng ta đều toàn lực ủng hộ, đại ca đối với chúng ta ân trọng như núi, nát thân khó báo. Quyển Vân Thần thật sâu hô hấp một hơi, cự tuyệt Lan Thư Tài Thánh hảo ý, chậm chậm nói ra, con ta chết thảm, nếu không làm hắn báo thù, không cách nào cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, ta cả đời không được an bình, cũng không thể ngủ ngủ. Bất luận sinh tử, cũng phải vì con ta báo thù, lấy cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Thôi, vậy liền tôn trọng sư bá quyết định. Lan Thư Tài Thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Lan Thư Tài Thánh hiểu rõ Quyển Vân Thần tâm thái, hắn già mới có con, bảo bối vô cùng, Quản Vân Bằng bị giết đằng sau, lão nhân gia ông ta là ăn ngủ bất an, trong nội tâm không được an bình, cho nên hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, vì chính mình nhi tử báo thù. Kính Thảo Đạo Thống, về sau liền giao cho ngươi. Quyển Vân Thần trịnh trọng nói với Lan Thư Tài Thánh. Lan Thư Tài Thánh cười cười, cuối cùng nói ra, ta cũng nên đi, để miễn cho trong này vướng chân vướng tay. Nói, ngồi về trên ghế, soạt thanh âm vang lên, thủy triều Quyển Vân, trước mắt của tất cả mọi người hoa một cái, trong chớp mắt này, Lan Thư Tài Thánh lập tức biến mất vô tung vô ảnh, biến mất theo, còn có Bích Hải Lam Thiên kia, còn có bãi cát mềm mại kia, đây hết thảy đều biến mất, đây hết thảy đều biến mất đằng sau, cái này để người ta cảm giác là giật mình một giấc chiêm bao, vừa rồi tựa như là đang nằm mơ một dạng, ngoại trừ Lý Thất Dạ còn đứng ở trên bầu trời bên ngoài, lui ra phía sau đi, để miễn cho mọi người nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời, cười cười, hướng Thánh Sương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế bọn hắn khoát tay áo, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn nghe lệnh, vung tay lên, theo bọn hắn một chút lệnh, Quang Minh Thánh Viện quân đoàn, Chân Long Đình quân đoàn, Tiên Ma Đạo Thống quân đoàn, tất cả binh mã đều nhao nhao lui qua một bên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.